Yêu Thần Ký, chương 489, hắn là ai? Gocchuyenaudio.com, Quang Huy Chi Thành trong phủ thành chủ một gian mật thất. Cửa mật thất, Diệp Tử Vân cùng Diệp Mặc bọn người cháy bỏng chờ đợi lấy, Nhiếp Ly nói có thể dùng sinh mệnh chi tuyền phục sinh Diệp Tông, bọn hắn dù sao không cách nào xác định, trong lòng tràn đầy đối với Diệp Tông vô tận tưởng niệm. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, bọn hắn lấy nước mắt rửa mặt, bọn hắn là cỡ nào đang mong đợi, Diệp Tông có thể sống lại. Trong mật thất nơi này bốn phía đều là vách đá, trên thạch bích bị Nhiếp Ly viết đầy đủ loại thần bí minh văn, những minh văn này phát ra chói lóa mắt quang mang, đem toàn bộ mật thất đều cho chiếu sáng. Nhiếp Ly cầm tấm hồn kính kia, trong hồn kính vầng sáng càng không ngừng lưu chuyển, bên trong từng tia linh hồn khí tức chảy xuôi đi ra. Cỗ linh hồn khí tức kia là như vậy quen thuộc cùng thân thiết, Nhiếp Ly nhìn chăm chú hồn kính, lờ mờ, hắn phảng phất thấy được Diệp Tông. Mặc dù Diệp Tông mặt ngoài phi thường nghiêm khắc nhưng là nội tâm lại là nhu hòa. Nhiếp Ly cũng từ trên tâm lý chậm rãi tiếp nhận người nhạc phụ này. Nhiếp Ly cố nén trong lòng mênh mông tâm tình, hắn không ngừng kết ấn, từng đạo linh hồn lực hội tụ đến trong hồn kính trong lúc đó tách ra hào quang chói sáng. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra sinh mệnh chi tuyền, những sinh mệnh chi tuyền kia càng không ngừng xoay tròn, sau đó chậm rãi bốc lên đến không trung, sau đó nhanh chóng ngưng tụ. Diệp Tông linh hồn từ trong hồn kính bay ra, nhanh chóng dung hợp đến ở trong sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền càng không ngừng ngưng tụ, chậm rãi hóa ra một người hình dạng, phảng phất một cái sinh mệnh ngay tại chậm rãi thai. Nghén, thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, dòng dã 5 ngày. Mật thất đại môn đóng chặt lấy, Diệp Tử Vân cùng Diệp Mặc còn canh giữ ở bên ngoài, bọn hắn lo lắng càng không ngừng nhìn xem đại môn. Nhiếp Ly nghi thức làm sao còn không có hoàn thành, cái này đều đi qua 5 ngày. Diệp Mặc lo lắng nói, ra ra, Nhiếp Ly nói nghi thức phục sinh cần 5-6 ngày. Diệp Tử Vân kiên định nói, Nhiếp Ly hắn có thể, ta tin tưởng hắn. Ta cũng không phải không tin hắn, đây thật là để cho người ta vội muốn chết. Diệp Mặc đứng ngồi không yên nói ra, nhi tử có cơ hội có thể khởi tử hoàn sinh, tâm tình của hắn đương nhiên phi thường kích động, chỉ là này thời gian đi qua đến thực sự quá chậm. Trong mật thất Nhiếp Ly thi pháp nghi thức rốt cục hoàn thành, chung quanh quang mang chậm rãi ảm đạm xuống. Một hài tử 3-4 tuổi khoảng chừng đứng tại mật thất trung ương, hắn chậm rãi mở mắt nghi ngờ nhìn quanh bốn phía, nói ra ta đây là ở đâu? Ta không phải đã chết rồi sao? Ánh mắt của hắn chậm rãi tập trung tại trước mắt Nhiếp Ly trên thân, Nhiếp Ly đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất mệt mỏi thở hồng hộc. Nhiếp Ly, đây là có chuyện gì? Đứa bé kia nghi ngờ hỏi. Nhìn trước mắt tiểu hài tử tướng mạo 3-4 tuổi này, Nhiếp Ly trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác quái dị, sau khi suy nghĩ một chút vẫn không khỏi nói ra, nhạc phụ đại nhân, vì phục sinh ngươi, linh hồn lực của ta đều bị móc rỗng. Tiểu hài tử này chính là Diệp Tông, mặc dù hắn có mấy chục tuổi linh hồn cũng chỉ có 3 tuổi hài tử thân thể. Bởi vì bộ thân thể này là vừa vặn một lần nữa ngưng tụ. Phục sinh, thế giới này thật sự có khởi tử hoàn sinh lời nói này à, Diệp Tông nhìn một chút. Tay của mình, hắn phát hiện tay của mình thế mà trở nên cùng hài tử đồng dạng lớn nhỏ, hắn không khỏi tức giận đến đều nhanh nổ, Nhiếp Ly, ngươi làm cái gì? Nhạc phụ đại nhân, cái này cũng không nên trách ta, đây là nhục thân trùng sinh, ngươi bộ nhục thân này, là dùng sinh mệnh chi tuyền ngưng tụ, trong tay ta sinh mệnh chi tuyền chỉ có nhiều như vậy, có thể giúp ngươi một lần nữa ngưng tụ lại một bộ tiểu hài tử nhục thân đã dốc hết toàn lực. Ngươi liền chấp nhận một cái đi, Nhiếp Ly cười khổ nói. Ngươi, Diệp Tông chỉ vào Nhiếp Ly tức giận đến toàn thân phát run, hắn người mấy chục tuổi thế mà trùng sinh đến một cái 3 tuổi tiểu hài trên thân, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Nhạc phụ đại nhân ta cũng không muốn a, ngươi nhìn ta còn phải bảo ngươi nhạc phụ ta cỡ nào oan a đúng không? Nhiếp Ly, cười khổ nói, Diệp Tông tức giận đến đơn giản muốn ngất, ta đến tột cùng muốn lúc nào mới có thể khôi phục nguyên dạng. Bất quá nhạc phụ đại nhân, ngươi có thể chiếm lợi ích to lớn, ngươi bộ nhục thân này, thế nhưng là dùng sinh mệnh chi tuyền ngưng tụ. Ngoại trừ phản lão hoàn đồng bên ngoài, ngươi bây giờ là thuần dương chi thể, tu luyện công pháp gì đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhiếp Ly cười mỉm nói, ta không muốn thuần dương chi thể gì này, ngươi muốn nói cho ta biết ta khi nào mới có thể khôi phục nguyên dạng. Diệp Tông thanh âm tức giận đến phát run. Cái này, tu luyện tới võ tông cảnh, hẳn là còn kém không nhiều lắm, võ tông cảnh đằng sau, có thể tùy ý địa biến hóa ngoại hình của mình. Nhiếp Ly mỉm cười nói, võ tông cảnh, đây là cảnh giới gì? Tu vi cao nhất không phải truyền kỳ cảnh giới sao? Diệp Tông, ngẩn người, truyền kỳ, đây chẳng qua là tu luyện vừa mới bắt đầu thôi. Truyền kỳ phía trên có thiên mệnh, thiên tinh, thiên truyền, long đạo. Ở trên nữa mới là võ tông. Nhiếp Ly cười cười nói ra yên tâm, rất nhanh. Diệp Tông kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, ta tu luyện tới hắc kim cấp bậc liền dài mấy chục năm, đến bây giờ còn không có tiến vào truyền kỳ cảnh giới, vậy tu luyện đến võ tông cảnh giới chẳng phải là muốn mấy trăm năm. Nhiếp Ly, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải đem ta khôi phục nguyên dạng. Ta đây lại làm không được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, kỳ thật rất nhanh, nhạc phụ đại nhân không cần chán ngán thất vọng. Nhiếp Ly cười cười nói ra. Ngươi, Diệp Tông đơn giản muốn điên, mặc dù hắn cũng chậm chậm minh bạch đây đúng là không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù mình sống lại thế. Nhưng là phục sinh đằng sau biến thành một cái ba tuổi lớn hài tử, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ, như thế nào tự xử. Diệp Tử Vân cùng Diệp Mặc chờ ở bên ngoài lấy, chỉ gặp mật thất đại môn chậm rãi mở ra, bọn hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng phía bên trong nhìn lại, chỉ gặp một người chậm rãi đi ra chính là Nhiếp Ly, ngoại trừ Nhiếp Ly không có những người khác. Diệp Tử Vân cùng Diệp Mặc lập tức cứng ở nguyên địa. Nhiếp Ly, ngươi nghi thức thất bại rồi. Diệp Mặc trong đôi mắt thần thái đều trở nên ảm đạm. Nghi thức thành công, Nhiếp Ly cười khổ lắc đầu. Vậy vì sao cũng chỉ có ngươi một người? Diệp Mặc sừng sốt một chút hỏi. Đúng vậy a Nhiếp Ly, phụ thân ta đâu? Diệp Tử Vân hỏi, nhạc phụ đại nhân hắn sống lại, chỉ là hắn cảm thấy không mặt mũi thấy các ngươi. Nhiếp Ly cười khổ, nói, không mặt mũi thấy chúng ta, lại đang làm gì vậy? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, đúng lúc này, một cái ba tuổi lớn hài tử trù trừ từ trong mật thất đi ra, nhìn thấy Diệp Tử Vân cùng Diệp Mặc, Diệp Tông tâm lý là vô cùng kích động thế nhưng là suy nghĩ lại một chút chính mình bộ thân thể này, hắn đơn giản có một loại muốn tìm một đầu kẽ đất chui vào xúc động. Cái này có thể để hắn mặt mo hướng nơi nào đặt a, hắn là ai? Hắn làm sao lại ở bên trong? Diệp Mặc rất là nghi ngờ hỏi, Nhiếp Ly rõ ràng là một người tiến vào mật thất, làm sao còn đi tới một cái ba bốn tuổi tiểu hài tử. Cách chương.